Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Ngôi Làng Cổ Mộ. Như Bắp đã giới thiệu thì truyện Ngôi Làng Cổ Mộ sẽ được Bắp đọc vào ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật trên kênh Bibimbap Bắp vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Ngôi Làng Cổ Mộ do tác giả Thục Linh sáng tác và hiện tại đang được bán tại nhà sách Tri Thức Trẻ Book. Bắp không biết là đã bán và đã in ra sách chưa hay là đang trong quá trình chuẩn bị. Nếu mà các bạn muốn biết rõ chi tiết hơn thì các bạn hãy nhắn tin liên hệ với nhà sách Tri Thức Trẻ Book để mà biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa nha. Sau đây sẽ là những lời giới thiệu sơ lược đầu tiên của tác giả về Ngôi Làng Cổ Mộ. Sau khi bắt buộc phải chuyển nhà vì biến cố gia đình, Hoài gặp phải những sự kiện kỳ dị tại ngôi làng quê mà cô ở cùng gia đình, hé lộ những bí ẩn về quá khứ đau thương, về cõi u mê. Nghe phần giới thiệu thôi là chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ bắt đầu có một cuộc phiêu lưu ở một ngôi làng với những điều kỳ lạ. Sau series Tự Huyết Tóc thì ngày hôm nay chúng ta lại bắt đầu một cuộc hành trình mới với những cuộc phiêu lưu mới. Bây giờ thì bác sẽ không chần chừ gì nữa, đọc ngay cho các bạn nghe những chương đầu tiên. Chương 1, trở về. Trưa hôm ấy về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang khóc. Mẹ gần như hoảng loạn, bố tôi không có nhà, không biết giờ này ông còn đi đâu. Hoài à, mẹ tôi nói trong nước mắt, bố con không may mắn, giờ phá sản rồi. Cái nhà này cũng phải bán đi. Mẹ tôi nức lên từng cơn. Mẹ e là chúng ta sẽ phải trở về chốn đấy. Thông tin đến tai tôi đột ngột, khiến mọi thứ dưới chân tôi như sụp xuống. Chúng tôi đã sống ở đây hơn 10 năm. Năm nay tôi vào lớp 10, 16 tuổi. Tôi đã quen với nhịp sống của thị trấn ồn ả, nhộn nhịp này. Giờ đột nhiên phải chuyển đi, tôi thực sự không sao chấp nhận nổi. Tôi ngồi thụp xuống dưới chân mẹ, từng dòng nước mắt ứa ra. Chúng ta giờ đi đâu hả mẹ? Về đó. Mẹ tôi ôm mặt, ra vẻ sợ sệt lắm. Về đâu cơ? Mẹ tôi chỉ khóc chứ không thể nói gì thêm. Tối muộn hôm ấy, bố tôi về nhà. Người ông nồng nặc mùi rượu. Ông nói bằng giọng lè nhè. Từ giờ đến cuối tuần, dọn hết đi. Người ta đến xiết nhà giờ đấy. Nói rồi, ông đi vào phòng. Tôi cũng trở về phòng, từng bước đi thất thiểu. Tôi mở cửa phòng, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng từ ngoài phòng khách hắt vào. Nhi, con em gái tôi đang ngồi vẽ trong lặng lẽ. Năm nay, nó mới 9 tuổi, học lớp 3. Nó rất thích vẽ, cả căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em dán đầy những bức tranh nguệch ngoạc của nó. Mọi người sao thế? Nó hỏi bằng giọng véo von và không ngoảnh đầu lại. Không sao đâu. Tôi lẩm bẩm rồi nằm vật xuống giường. Những ngày sau đó chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong nhà, cho vào thùng cát tông để chuẩn bị chuyển đi. Bố tôi giam mình trong phòng cả ngày không ra, chỉ đắm chìm trong men rượu. Nhìn ông, tôi vừa thương, vừa giận. Những nỗi ức cứ nghẹn lên trong họng tôi. Tôi chẳng có tội lỗi gì mà vẫn phải hứng chịu nỗi bất hạnh này. Tôi phải rời xa căn nhà yêu dấu, lớp học với bao nhiêu bạn bè. Giờ tôi sẽ phải tới một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không có lấy một chút thân thuộc. Những ngày sau, tôi chia tay bạn bè trong nước mắt. Ai cũng bất ngờ với tin tôi phải chuyển đi gấp. Thực sự tôi không muốn xa nhóm bạn của tôi. Đêm trước mấy ngày chuyển đi, tôi nghe tiếng tranh cãi vọng ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Tôi tò mò tiến lại gần. Bắt buộc phải chuyển về đấy sao? Không có cách nào khác à? Em nghe... Giọng mẹ tôi vang lên. Không về đấy thì về đâu? Tôi hỏi cô, còn chỗ nào để đi nữa? Bố tôi gắt lên. Anh biết là không tốt cho bọn trẻ mà. Đừng nghe ngóng linh tinh, không có chuyện đó đâu. Giờ còn mỗi căn nhà đấy để về thôi. Tôi trắng tay rồi. Thật sao? Rõ ràng hồi đó... Mẹ tôi lắp bắp. Qua nhiều năm rồi, chẳng còn gì xảy ra nữa đâu. Tôi không tin, giờ dân làng vẫn sống ở đó bình ổn. Đừng khiến tôi đau đầu thêm nữa. Soảng, nghe như bố tôi bực dọc, quật vỡ thứ gì đó trong phòng. Nhưng mà... Mẹ tôi vẫn cố nói. Lũ đòi nợ sắp đến rồi, xiết nhà còn không đủ trả hết. Ở lại đây mới là nguy hiểm đến lũ trẻ đấy. Chúng ác độc thế nào cô còn không biết sao? Chỉ có trốn về đấy chúng mới không tìm được. Mẹ tôi im bặt. Tôi bỏ đi, thu dọn nốt đống đồ đạc còn lại trong phòng ngủ. Dưới sàn nhà vương vãi những bức tranh của em gái tôi. Tôi gắt lên. Đừng bày nữa, không thấy tao dọn chưa đủ mệt sao? Con bé trốn sau tấm rèm cửa, cười khinh khích. Tôi nhặt những bức tranh lên. Những bức tranh đều giống nhau. Những ngôi nhà san sát nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Đằng sau là một ngọn núi to. Những người dân quê đang đi lại lại ở phía dưới. Tôi chẳng bận tâm, cho hết vào thùng. Thực sự tôi chỉ muốn ném hết đi, nhưng con bé sẽ khóc lóc nếu như không thấy tranh. Nó đã 9 tuổi, mà nhiều lúc tôi cảm giác như nó chỉ mới là đứa trẻ lên 4, 5 vậy. Sáng hôm sau, gia đình tôi chuyển ra từ sớm. Mọi thứ nhanh chóng được chất lên xe tải, nhưng cũng phải tới hai xe mới chở hết đồ trong nhà. Tôi đứng bần thần ở ngoài cửa, nhìn vào trong gian nhà trống, cổ họng cứ nghẹn lại, mắt nhòe đi. Căn nhà này đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tôi trong suốt 10 năm qua. Tôi nhớ những tháng ngày gia đình vui vẻ, đầm ấm bên mâm cơm. Giờ tất cả chỉ là hư vô. Hoài, đi thôi con. Giọng mẹ khàn khàn gọi tôi. Tôi quay lưng bước đi. Tôi đưa tay đóng cánh cửa, khép lại quãng thời gian yên bình nhất của tuổi thơ mà tôi đã có. Thật sự tới lúc ngồi trên xe, tôi vẫn chẳng biết nhà mình sẽ chuyển đi đâu. Tôi chỉ biết nơi chuyển đến là một căn nhà dưới quê mà ông nội đã để lại cho bố tôi. Giờ chẳng còn nơi nào để đi nên nhà tôi sẽ về đó sống. Chồng chành trên xe rất lâu, đến cuối chiều chúng tôi dừng lại ở một huyện nhỏ. Nghỉ ở đây đi, gần đến nơi rồi, sáng mai đi tiếp. Bố tôi nói với bác tài xế. Tôi có chút thắc mắc, tại sao gần đến nơi rồi mà lại dừng lại không đi tiếp nhỉ? Có thể bố mẹ tôi muốn dành cả ngày mai để dọn nhà mới. Thế là hôm đó chúng tôi nghỉ đêm tại một nhà nghỉ cũ kỹ ven đường quốc lộ, dự là sáng sớm ngày hôm sau sẽ đi tiếp. Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy một giấc mơ. Tôi đi lạc trong sương mù, phía trước tôi là một cô bé, bé tuổi hơn Nhi. Nó dẫn tôi chạy, chạy mãi, tiếng nó vang vọng trong không gian. Đi, đi, Hoài, đừng về. Cơn mơ ngột ngạt làm tôi tỉnh dậy giữa đêm. Biến cố lớn trong cuộc đời làm tôi vẫn chưa hết sốc. Tôi nằm xuống cố ngủ lại, mai còn về nhà sớm. Sáng hôm sau xe đi sớm, cảnh vật ngày càng hoang sơ, khác xa sự nhộn nhịp của thị trấn tôi đã từng ở. Chẳng hiểu sao, nhìn từng rặng cây tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Xe đang leo lên dốc thì bốp! Một tiếng nổ lớn vang lên, xe đã bị nổ lớp. Chết rồi, không mang lớp dự phòng đâu. Tài xế gãi gãi đầu, đầy bối rối. Cũng gần tới nơi rồi. Bố tôi nói. Dù sao xe đồ kia cũng lên trước rồi. Giờ từ đây chúng tôi đi bộ cũng được. Lát anh gọi người sửa xe đi nhé. Nói rồi bố tôi ngoắc ba mẹ con xuống xe. Bố bảo chúng tôi đi về nhà trước còn xếp đồ. Ông sẽ ở lại trong xe và giúp bác tài xế. Tôi, mẹ và Nhi lết thết leo lên sườn dốc quanh co. Con đường ngày càng heo hút. Hai bên dày đặc những cây rừng và bụi rậm. Lâu quá rồi, chẳng nhớ có đúng đường này không nữa. Mẹ tôi lẩm bẩm. Hóa ra bà đã từng về đây rồi à. Đây không phải quê nội, cũng chẳng phải quê ngoại của tôi. Chỉ biết ở đây, trong ngôi làng này có một căn nhà mà ông nội để lại cho bố tôi. Đây là làng gì hả mẹ? Tôi cất tiếng hỏi. Làng Thổ Hà, con ạ. Tôi im lặng bước đi. Tự dưng tôi có cảm giác con đường này tôi đã từng đi qua rồi, nhưng chẳng thể nhớ rõ. Chúng tôi leo lên đỉnh dốc thì ngôi làng hiện ra, san sát bên cạnh nhau là những ngôi nhà mái ngói, hai hay ba tầng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra nó cũng không quá quê mùa như tôi tưởng tượng. Đằng sau ngôi làng, nằm xa xa là một ngọn núi lớn. Điều khiến tôi giật mình đó chính là cảnh vật ở ngôi làng Thổ Hà này, giống bức tranh của con Nhi một cách gai người. Nó mới có 9 tuổi, chắc chắn nó chưa bao giờ về đây. Tôi bước theo sau mẹ, tiến gần đến ngôi nhà mới của chúng tôi. Mà không biết được rằng, tôi đang từng bước lại gần những cơn ác mộng dài dẳng sau này. Chương 2. Nếp sống lạ kỳ. Khi bước vào trong làng, mẹ tôi có vẻ lấm lét hơn thường ngày. Mẹ dẫn Nhi đi trước trong im lặng, tôi đi đằng sau. Ngôi làng khá yên tĩnh. Ở ngoài đường chỉ có vài đứa trẻ con đang chạy chơi. Nhìn thấy mẹ con tôi thì chỉ trỏ trỏ. Nhìn thấy chúng, một mảng ký ức nào đó trong đầu tôi dấy lên nhưng không rõ ràng. Mẹ tôi dẫn đi đến tận cuối làng. Hóa ra, chúng tôi chưa đi về nhà vội. Mẹ rẽ qua nhà ông trưởng làng trước. Tôi cúi đầu chào người đàn ông quắc thước. Mẹ tôi dặn tôi ở ngoài trông em. Trông nó có vẻ hớn hở lắm, chẳng như tôi cứ ủ rũ. Mẹ đi vào trong nhà ông trưởng làng để nói chuyện gì đó. Hình như là hỏi về một số quy tắc trong làng. Mẹ tôi chào ông. Bác Lãng, lâu lắm rồi chúng cháu mới về đây. Bác dạo này vẫn khỏe chứ? Người đàn ông gật đầu, nhìn tôi rồi nói như thể đã gặp tôi từ lâu rồi. Trông cái Hoài lớn nhỉ, khác hẳn ngày xưa đấy. Sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi cuối cùng cũng bước ra từ căn nhà to đẹp, sạch sẽ của ông trưởng làng. Trông mẹ có vẻ mệt mỏi, bà thở dài rồi bắt đầu dắt chúng tôi đi. Trong làng, những con đường quanh co sâu hun hút, các ngôi nhà trông cũng khác nhau, có những căn thấp lụp xụp được lát bằng những viên gạch trông khá kỳ dị. Có những căn nhà khác hiện đại hơn, xây bằng bê tông hay có nhiều tầng, có cả ban công trồng cây xanh. Điểm chung duy nhất của những căn nhà này là vẻ âm u, không lẫn đi đâu được. nhà nào cũng không có cổng. Con đường làng mấp mô, nứt nẻ, rất khó đi. Càng đi sâu vào trong, con đường càng dốc. Từng những vết nứt hay hai bên đường sùi lên những mảng bọt vàng quánh. Tôi giật giật gấu áo mẹ. Mẹ ơi, chất gì kìa? Mẹ tôi lắc đầu, ra vẻ không biết. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Căn nhà cũ của ông nội nằm gần giữa làng. Đó là một căn nhà ba tầng có cửa kính nứt nẻ và cũ kỹ. Tường đã mốc xanh mốc đỏ cả lên. Mẹ tôi cẩn thận gõ lên cánh cửa sắt ba lần. Trong nhà có ai ở à? Tôi tự nhủ. Đợi tầm một phút, mẹ tôi rút từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa rồi tra vào chiếc khóa to ở cửa sắt. Cánh cửa xịt ra, kêu ken két. Bụi bay lên. Mẹ tôi hất hất tay. Bụi quá, dọn dẹp sẽ mệt đây. Cũng 10 năm rồi còn gì. Chúng tôi bước vào nhà, căn nhà lạnh buốt, nên lát gạch hoa đã nứt ra rất nhiều và cong vênh hết cả lên. Chất màu vàng sánh tôi nhìn thấy trên đường làng cũng phủ đầy trên nền gạch. Nhà làm gì có ai? Vậy tại sao mẹ tôi lại hành động kỳ quái thế nhỉ? Mẹ tôi gọi điện, kêu xe tải đánh vào trong làng để chuyển đồ. Tôi đi lên tầng 2 và tầng 3 để xem xét. Tầng 2 có một nhà vệ sinh và hai phòng. Tầng 3 có một phòng nhỏ và sân thượng. Một căn nhà như thế này hơi bé so với 4 người, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Tôi tò mò đi vào xem xét những căn phòng ở tầng 2. Mọi thứ đều đã két rỉ và cũ rích. Bất chợt, tôi nhìn thấy một bức ảnh lẫn trong đám bụi mờ. Tôi bèn nhặt lên xem. Bức ảnh chụp một gia đình gồm có 4 người. Một người già đang ngồi ôm một đứa bé. Đứng đằng sau là hai người trông như đôi vợ chồng trẻ. Tôi nhận ra bố mẹ tôi. Dù nét trong ảnh có trẻ trung hơn, nhưng không thể lẫn đi đâu được. Vậy có lẽ hai người ngồi trước chính là tôi và ông nội tôi chăng? Gia đình tôi đã từng ở đây à? Quả thực tôi chỉ mới được biết là gia đình tôi sống trên thị trấn được 10 năm. Còn trước đó ở đâu tôi không thể nhớ được. Lúc chuyển đi tôi còn quá bé. Có lẽ tôi đã từng ở đây rồi. Xuống dưới nhà, tôi thấy hai anh thợ đang khiêng bộ bàn ghế trong phòng khách vào. Hai anh ta đang định đặt bộ bàn ghế xuống đất thì mẹ tôi vội nói. Đừng để gì ở dưới tầng 1 hết, mang hết lên tầng 3 cho tôi. Tôi bảo mẹ. Con xem rồi, làm gì có chỗ để tầng 1 đi mẹ. Mẹ tôi gắt. Trẻ con trẻ cái không biết gì thì đừng thắc mắc. Ra xe xem cái gì của mình thì chuyển lên tầng đi, chắc em lên tầng. Bố tôi tới tận quá trưa mới tới, đánh theo chiếc xe tải thứ hai chở đồ. Bố tôi cùng người tài xế vác hết đồ lên tầng 3. Tôi vô cùng thắc mắc hành động kỳ lạ của bố mẹ tôi. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mẹ muốn để dành chỗ trống cho đồ đạc gì đó ở chiếc xe tải thứ hai. Nhưng giờ bố tôi cũng chăm chăm chất hết đồ lên trên sân thượng. Cả sân thượng chật kín chỉ để chừa ra một khoảng nhỏ bằng 1/3 sân. Hai căn phòng ở tầng 2 cũng chật ních những chiếc thùng cát tông. Bố tôi lắp giường và bàn làm việc cho cả hai phòng. Cả chiều ngày hôm ấy mẹ con tôi quét dọn từ trên xuống dưới mệt lừ. Cái nhì vui vẻ lau dọn mấy thứ đồ chơi nho nhỏ của nó rồi bắt đầu dán tranh lên các bức tường xung quanh phòng ngủ. Bố tôi nhìn thấy thì bắt đầu khoát tay. Để đó, Nhi, mai bố sơn lại nhà rồi. Con bé lại cười khinh khích rồi tháo những bức tranh xuống. Từ bé nó đã kỳ lạ như vậy, suốt ngày cười và thơ thẩn chơi một mình. Chiều hôm ấy, một ông già theo sau ông trưởng làng đến nhà chúng tôi. Ông cụ đã già lắm rồi, chắc cũng phải ngấp nghé 90 tuổi. Ông rút ra trong túi một chiếc đèn lồng màu đỏ cỡ tầm trung. Ông ta rút ra từ trong túi một lá bùa vàng khá dài, có những dòng chữ đỏ đối xứng nhau trên nền giấy. Ông ta xé đôi lá bùa ra. Sau khi lẩm nhẩm khấn vái trước bàn thờ trong góc nhà mà bố mẹ tôi vừa dựng khi nãy, ông ta đốt một nửa lá bùa trên bàn thờ rồi thắp ba nén hương. Đoạn ông ta lôi chiếc đèn lồng ra với bàn tay gân guốc run run. Một sợi dây điện nối vào chiếc đèn vàng nhỏ ở trong chiếc đèn lồng và được cắm vào ổ cắm trên tầng 2. Ông thầy gấp nhỏ một nửa lá bùa còn lại rồi đặt vào bên trong chiếc đèn lồng đang treo lơ lửng trước cửa nhà tôi. Ông dúi vào tay bố tôi một vài lá bùa xanh đỏ, na ná như chiếc bùa mà ông ta vừa đốt rồi dặn. Nhớ để ý bùa nhé, mất màu hay cháy là phải thay đi, không thì mất tác dụng đấy. Bố tôi gật đầu vâng dạ rồi tiễn ông ta và ông trưởng làng đi ra khỏi cửa. Tôi còn nghe giọng ông cụ loáng thoáng. Thế cậu, ý nói ông trưởng làng. Bao giờ mới giải quyết được chuyện này? Đến tôi, gần này tuổi rồi, chắc cũng sắp chẳng dám bước vào ngôi làng này thêm nữa. Vâng, vâng. Ông lãng gật gật cái đầu. Cháu đang cố gắng đây, dù sao cũng là cái nghiệp. Họ đi vòng vòng ra ngoài cửa, tránh đi những vệt lỏng vàng quánh vẫn còn đang vương khắp nơi trên sàn nhà, dâng lên từ các khe nứt, sùi bọt lên dưới ánh nắng ngoài trời. Chiều tối xuống, mọi người dừng tay. Mẹ tôi nấu cơm bằng cái bếp ga du lịch đặt trong góc sân thượng. Bố kê ra cái bàn gỗ vuông chúng tôi hay dùng để ăn cơm và bốn cái ghế. Chúng tôi bắt đầu bữa cơm trong im lặng. Từ lúc đặt chân đến ngôi làng này, tôi đã cảm thấy có điều gì đó rất khó chịu và bức bí. Hành động kỳ lạ của bố mẹ tôi lại càng khiến tôi thêm khó hiểu. Mẹ tôi bắt đầu cất tiếng. Tuần sau, hai đứa bắt đầu đi học ở trường dưới huyện nhé. Mẹ sinh rồi, hai đứa quen học ở thị trấn rồi, nên xuống dưới này học chắc là cũng không gặp nhiều khó khăn đâu. Bố mẹ biết là thiệt thòi cho hai đứa, nhưng mong hai đứa thông cảm cho bố mẹ. Tôi chỉ cắm cúi ăn, không biết nói gì hơn. Cổ họng tôi cứ nghẹn lại. Đột nhiên cuộc sống của tôi phải thay đổi, điều đó thật chẳng dễ dàng chấp nhận ngay được. Bất chợt, một hồi còi rất chói vang lên khắp ngôi làng. Pi pi pi pi. Hồi còi kéo dài gần một phút mới tắt. Trong tiếng còi, tôi nghe thấy tiếng trẻ con, người lớn gọi nhau ý ới trong làng. Tiếng cửa gỗ sắt đóng lại rầm rập. Có vẻ như tiếng còi đã khuấy động bầu không khí lãng toẹt nơi đây trong chốc lát. Bố tôi nói, còi giới nghiêm đấy. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kim giờ chỉ đúng số 6. Mẹ tôi tiếp lời, ừ, mẹ quên dặn, cái này rất quan trọng nhé. Sau 6 giờ, không đứa nào được ra khỏi nhà cả, nhớ chưa? Hoài, Nhi. Em tôi gật gật đầu, tôi đáp, vâng, nhưng tại sao ạ? Làng này nó thế, cứ làm theo đi, nhớ chưa? Tan học là về nhà luôn, nếu nghe lời thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi vẫn còn chút thắc mắc, nhưng nhớ tới nỗi lo lắng của bố mẹ tôi với lũ đòi nợ thuê. Tôi chắc mẩm bố mẹ chỉ lo sợ về muộn, chẳng may gặp phải bọn chúng sẽ nguy hiểm đến chị em tôi mà thôi. Sau hồi còi, cả ngôi làng đột nhiên sáng rực lên. Ở trước mỗi ngôi nhà đều treo một chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, nhưng màu đỏ là nhiều nhất. Lúc sáng đèn không bật nên tôi không để ý. Oa, đẹp quá mẹ ơi! Nhi reo lên phấn khích rồi chạy ra ngoài ban công xem. Tôi cũng đi theo con bé. Những ngôi nhà san sát nhau, cao hay thấp thì cũng có một chiếc lồng đèn điện treo ở trước cửa. Khung cảnh này đối với tôi cũng quen thuộc, như ở trong mơ vậy. Nhà mình không thấp ạ? Tôi hỏi còn đùa đùa. Làng này nó thế mà. Mai mẹ thấp. Mẹ tôi đáp cục lũng rồi đứng dậy đi dọn dẹp. Tôi cũng bắt tay vào giúp mẹ. Tôi lúi húi rửa bát rồi úp nó vào chiếc thùng cát tông. Nhà quá bé còn đồ đạc quá nhiều. Tôi cũng không biết đến bao giờ mới dọn xong đống đồ đạc này. Lúc tôi xong xuôi thì trời cũng đã tối. Xung quanh ngôi làng bất chợt tối om. Ơ, mới bật đèn mà đã tắt rồi à? Tôi thắc mắc. Tôi vội chạy ra xem thì chợt nhận ra những làn khói mờ đục đang lẩn khuất khắp con đường làng nứt nẻ. Đó là sương mù. Sương mù dâng cao và ngày càng dày đặc hơn. Có lẽ những ánh đèn lồng đã bị che lấp bởi đám sương mù này rồi. Chắc đây là vùng núi nên tối xuống thường có sương mù chăng? Tôi chưa bao giờ thấy sương mù ở đâu mà dày đặc như vậy. Chương 3. Sương mù. Cả tối hôm ấy, nhà tôi lại lúi húi dọn dẹp nốt cho xong. Cái gì dùng thì lôi ra, cái gì không dùng thì cất đi. Nhà vệ sinh cũng phải lau dọn kỹ để cả nhà còn tắm rửa sau đó nghỉ ngơi. Dù cố gắng lau dọn cẩn thận nhưng tôi vẫn cảm giác có những mảng bụi bẩn ở khắp không gian. Dưới cầu thang tầng 1, không gian ngập trong bóng tối u ám. Tôi vẫn không thể hiểu bố mẹ để trống nó làm gì và những chất nhầy màu vàng trải khắp ngôi làng là cái gì. Hai ngày cuối tuần tôi phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nốt. Đến thời điểm này thì mọi thứ cũng ổn sơ sơ. Vào tối thứ 7, tôi đổ chiếc thùng cát tông đựng đồ cũ của tôi ra để dọn lại. Hôm chuyển nhà, do vội vàng quá, tôi cũng chỉ biết vơ thêm đống đồ đang dùng ở trên giá vào chiếc thùng cũ đó rồi bê đi cả thảy. Khi sắp xếp dần mọi đồ lên giá, nhìn xuống dưới đáy thùng tôi nhặt lên một số cuốn sổ tay nho nhỏ đã sờn cũ. Mở cuốn sổ ra, tôi nhận ra nét vẽ nguệch ngoạc và vài dòng chữ sai chính tả tùm lum. Đầu sổ có ghi hờ và tờ, sổ tâm sự. Bên trong cuốn sổ chỉ là những lời tâm sự ngô nghê của hai đứa trẻ. Hôm nay tớ được mua kem cho ăn, tớ bị ngã suốt đầu gối. Kèm theo những bức tranh minh họa trông rất hay. Hóa ra hồi bé tôi có một người bạn tên là Tờ mà tôi chẳng thể nhớ nổi là ai. Hay là một cậu bé nào đó nhỉ? Liệu cậu bé còn nhớ tôi? Tôi ngồi tưởng tượng ra mà cười khúc khích một mình. Bố tôi đã sơn sửa lại tầng 2 và tầng 3. Trong căn nhà đỡ vẻ hoang tàn và bụi bặm hẳn. Riêng tầng 1 ông cứ để mặc nó không động tới. Tôi lần la tới hỏi bố. Bố ơi, sao nhà mình để trống tầng 1 ạ? Hay con để tủ sách với bàn học xuống dưới đấy được không? Trên phòng con chật quá. Bố tôi gắt. Không, con cứ coi nhà này chỉ có 2 tầng đi. Mặc kệ tầng 1, nhớ chưa? Cũng đừng ở đấy nhiều. Sau khi bố tôi sơn sửa lại tường xong, thì những bức tường thành triển lãm tranh của cái Nhi. Nó treo hết những bức tranh mà nó vẽ lên, những bức tranh mà nó thấy là đẹp nhất. Nhi rất lười học, nó chỉ thích vẽ. Bố mẹ tôi sau này còn nghĩ tới việc cho nó học trường mỹ thuật. Thế nhưng giờ gia cảnh thế này cũng không biết cho nó theo ngành đó được hay không nữa. Sáng thứ hai tôi đi học ở trường mới, mẹ tôi đã xin chuyển được công việc lên chi nhánh ngân hàng ở thị trấn X. Vậy nên mẹ đèo tôi và Nhi đi học. Bố tôi ở nhà để sửa sang nốt và chờ đi làm ở thị trấn để trang trải cuộc sống. Bố tôi đã nhận được lời đồng ý giúp đỡ của một người bạn cũ của ông nội tôi. Ông ấy đã xin việc cho bố tôi tại một công ty khá lớn ở thị trấn này. Đó cũng là lựa chọn công việc tốt nhất hiện giờ của bố tôi. Vì thế gia đình tôi phải chuyển về đây để cho bố tiện đi làm. Từ một cô gái có cuộc sống khá đầy đủ, này phải sống chật vật thế này, tôi vô cùng tủi thân. Trên con đường tới trường, gió sớm thổi vào mắt tôi cay xè. Nhìn thấy ngôi trường cấp 3 của huyện từ xa, tôi đã thấy chán nản. Ngôi trường sân tường vàng có 2 tầng, trông lụp xụp hơn nhiều so với ngôi trường cũ của tôi. Tôi bước vào lớp, giới thiệu bản thân mình một cách ngượng nghịu, rồi đi xuống chỗ cô chỉ ở bàn thứ 5. Tất cả mọi người xung quanh đều trông rất giản dị, không điệu đà chải chuốt như bọn bạn cùng lớp cũ của tôi. Các bạn gái ăn mặc đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa hay thả xõa. Ngồi kế bên tôi là một bạn nam có mái tóc dài và khá bù xù. Cổ tay áo cậu ta đen xì. Cậu ta đang dùng chiếc dao lam khắc khắc đục đục thân chiếc bút chì 2B. Tôi chẳng muốn nói năng gì. Học được 2 tiết thì lớp ra chơi. Mọi người xúm lại quanh tôi để hỏi chuyện. Này, cậu từ Hà Nội chuyển về à? Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Bảo sao trông xinh xắn thế, học dưới ấy tốt thế mà phải chuyển lên à? Cậu giờ ở đâu thế? Lũ bạn nhao nhao, họ thân thiện hơn tôi tưởng. Tớ... ở thôn... à, làng Thổ Hà. Nghe thấy tôi nói thế, đám đông chợt trở nên im lặng, họ nhìn nhau. Thế à? Một đứa con gái lên tiếng. Cái làng sương mù trên núi đấy á? Ừ, chắc thế, tớ mới tới nên cũng không rành lắm. Tôi nói, một thằng con trai tỏ vẻ bí hiểm. Ê, cái làng đấy có đầy ma. Im đi Thành, chưa chi đã dọa người ta. Đứa con gái bên cạnh đập vào vai thằng Thành. Không phải có ma, bị nguyền rủa thì có. Thằng Thành lại nói tiếp. Không tin á, cậu hỏi thằng bên cạnh mà xem, đúng là có duyên, cùng làng lại ngồi cùng nhau luôn. Ê, Hiếu. Thằng con trai lập dị ngồi bên cạnh tôi mới ngước lên, không nói gì rồi lại cúi xuống cầm cùi tiếp. Đấy, nó ở cái làng đấy nên mới thành ra thế đấy. Thằng Thành cười cợt. Không thích gái xinh thì đổi chỗ cho tao đi. Đoạn nó quay sang tôi, nháy mắt. Nhà tớ ở ngay trong huyện này thôi, hôm nào qua nhà tớ chơi nhé. Cậu đừng nghe nó. Cô bạn nhỏ nhỏ lùng lùng đứng kế bên bảo tôi. Có gì cứ hỏi tớ nhé, tớ là Hoa. Cảm ơn cậu. Tôi chỉ biết cười. May quá, tôi đã rất sợ việc mình sẽ không hòa hợp được với trường lớp mới. Hết giờ ra chơi, đứa nào về chỗ của đứa nấy. Những lời nói của thằng Thành cứ lẫn vẫn trong đầu tôi trong suốt những tiết học còn lại. Ngôi làng mình ở có ma á. Nghe thế kinh chết đi được. 12 giờ tan lớp, tôi định bắt xe khách về. Khi bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy thằng Hiếu. Thằng bạn ngồi bên cạnh đang dắt chiếc xe đạp từ trong bãi xe ra. Nó cũng đi về hướng làng tôi thật thì phải. Tôi bắt xe khách ở gần trường, cũng phải mất gần một tiếng xe khách mới tới điểm dừng gần nhà tôi. Từ điểm dừng xe lên đến làng cũng phải đi bộ mất hơn một cây số, ngang qua con đường quanh co lần đầu tôi đặt chân đến đây. Trong lòng tôi có chút sợ hãi khi nhớ tới lời thằng Thành buổi sáng nay, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Tôi đành lúi húi bước lên con đường quanh co đầy đất cát phía trước. Đằng xa xa, ngọn núi to phía sau ngôi làng đã đứng bóng. Bỗng vèo một cái, một chiếc xe đạp lướt nhanh qua tôi, leo lên sườn dốc. Bóng dáng gầy gầy ấy đạp xe một cách nặng nhọc. Tôi nhận ra đó là Hiếu. Nó về cùng lúc với tôi. Chiếc xe đạp dần vượt ra xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi có hơi mừng khi nhận ra Hiếu trên chiếc xe đạp ấy, nhưng khi nó đi xa dần thì tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi. Giờ tôi lại phải đi một mình trên con đường quanh co heo hút như thế này ư? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Tôi vẫn kiên nhẫn bước về nhà. Những ngày sau của tôi trôi qua vẫn cùng một nhịp sống như thế. Cuộc sống ở đây có đôi chút buồn tẻ và bức bí bởi vì chúng tôi không được ra ngoài chơi sau 6 giờ, nhưng lại khá yên bình. Tôi đã gần như hòa nhập được với các bạn cùng lớp. Chỉ mỗi Hiếu là tôi chẳng nói chuyện được với nó quá 3 câu. Sau hôm đó, tôi ngồi trong một nhóm những bạn nữ đang bàn chuyện rôm rã, thì Thư cất tiếng hỏi tôi. Này, cậu ở đấy gần 1 tháng rồi, đã gặp thứ gì chưa? Thứ gì cơ? Tôi tròn mắt. Thư cất lời. Mà ấy! Tôi gạt phắt đi. Hôm à, làm gì có? Thế à, tớ nghe được nhiều câu chuyện về cái làng đấy lắm.

Gương mặt của ông ta không phải mặt người, đó là một gương mặt với hai hốc mắt đen xì, không có tròng mắt. Tôi hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy ngược lại. Từng cơn run rẩy bao phủ khắp người tôi bật khóc. Khi đã cảm thấy mình chạy đủ xa, tôi ngồi thụp xuống ôm mặt và khóc. Làm sao tôi có thể về nhà được đây? Đó là hết chương 3, cũng như là kết thúc tập đọc truyện của chúng ta ngày hôm nay. Ở ba phần đầu tiên là lý do tại sao gia đình Hoài lại đột ngột chuyển chỗ ở. Có nhiều nơi không ở mà lại tới một cái ngôi làng kỳ dị như vậy để ở. Thiệt đó là một lý do rất là hợp lý. Ba của Hoài được ông nội để lại cái ngôi nhà đó để ở. Nhưng mà một trong một cái ngôi nhà mà ba tầng, cái tầng ở dưới không xài, chỉ xài hai tầng trên. Đã vậy còn trong đầu của Bắp á, tưởng tượng ra là cái tầng ở dưới á, nó rất là sập sệ. Đã vậy lại còn không có được sơn sửa lại nữa, nó rất là cũ kỹ sập sệ. Mỗi lần mà đi về nhà phải đi ngang qua cái tầng 1, sau đó mới lên tầng 2, tầng 3 rồi lên tầng thượng. Trời ơi, cái cảm giác chắc nó rất là... Nếu mà ở riết thì chắc là cũng sẽ quen, nhưng mà mình cảm nhận như là nó là một cái điều gì đó nó khá là khủng khiếp á. Đã vậy ở trong làng còn có cái giới nghiêm, mà thường thường giới nghiêm của người ta là sau 10 giờ hoặc là sau 11 giờ, đằng này giới nghiêm sau 6 giờ. Tức là trời vừa sập tối thôi thì trong làng đó chắc chắn sẽ có những cái sự việc kỳ lạ xảy ra. Điển hình như là ở cuối chương 3 là đã gặp rồi. Hoài đi về trễ và đã gặp một đoàn sư ma. Chắc chắn là một đoàn sư ma, bởi vì đi một đoàn mà Hoài cứ kêu Hoài không ai nghe hết, không ai chịu quay lại hết. Có một cái ông sư cuối ông quay lại. Ông quay lại rồi ông lộ ra cái bản mặt mà ở trong mặt không có tròng mắt. Cái mặt của cái ông sư đó không có tròng mắt luôn, rất là khủng khiếp. Như vậy chúng ta đang rất là thắc mắc, muốn biết là dày đặc ở trong màn sương, ở trong ngôi làng đó còn có những điều khủng khiếp gì nữa sẽ xảy ra, cũng như là trong đêm hôm đó Hoài sẽ còn gặp chuyện gì nữa, đối mặt với những cái thế lực nào nữa, và có lẽ như là những cái bí ẩn ở trong ngôi làng đó dần dần hé lộ và sẽ hé lộ ở những chương tiếp theo. Và bây giờ thì Bắp sẽ tạm dừng video tại đây thôi, bởi vì nói bây giờ cũng nói hết hơi rồi, không nổi rồi các bạn. Hôm nay Bắp ráng, Bắp đọc thêm một chương nữa nhưng mà không có ráng nổi luôn. Chắc là sắp tới chỉ có 2 chương thôi nha các bạn. Ráng lên, lết lên 3 chương. Bây giờ thành ra cái giọng đó nó bị tê tê luôn rồi. Không biết là các bạn nghe có cảm nhận được cái sự thay đổi không, nhưng mà cái giọng của Bắp bây giờ Bắp cảm giác như là mình nói nhiều quá đó. Bây giờ nó bị đơ đó, chẳng như là nó bị đơ cái cổ họng á. Đến ngày mai mới bắt đầu đọc lại, nói chuyện lại bình thường được. Đó là hết tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Tập kế tiếp hẹn gặp các bạn vào thứ ba của Ngôi Làng Cổ Mộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế ở thứ ba.